Vị bằng hữu đó nói đúng đấy. Huynh đệ tại hạ không thể ngồi nhìn thân bằng hữu xuất thủ. Thân chính nghĩa gượng cười nói. Thế há chẳng phải là Hàn Đại Hiệp làm khó tại hạ sao? Hai tên này và hai tên vừa thoát đều là thuộc hạ của Kim Ngọc Dung. Tại hạ muốn chúng nói ra sự thật trước mặt chư vị. Không dùng chút thủ pháp thì làm sao chúng chịu nói? Hán Tử mặt sẹo kêu lên. Nực cười. Bây giờ lại quay ngược cắn bọn ta. Họ Thân kia, ngươi chớ ngậm máu phun người. Đừng nói là Kim Ngọc Dung đã chết nhiều năm. Dù lão ta còn sống thì cũng chẳng có gì chứng minh bọn ta là thuộc hạ của lão. Thân chính nghĩa chỉ tay tới trước và nói. Dựa vào vết sẹo trên mặt của người đấy. Hán Tử mặt sẹo biến sắc, gã lại kêu lên. Đó mới là chuyện đại nực cười trong thiên hạ. Trên mặt ta có sẹo thì sao nào? Thân chính nghĩa nói. Có sẹo trên mặt chẳng phạm vương pháp. Nhưng mà ta nghe nói trước đây có một hán tử mặt sẹo đi khắp nơi dựng chuyện bịa đặt hãm hại Hạ Hầu Lam. Mà người lại... Hán Tử mặt sẹo bật cười nói. Họ Thân kia, không chỉ một mình ta có sẹo trên mặt đâu. Thân chính nghĩa nói. Nhưng mà ta gặp người tại nơi này và vào lúc này. Hán Tử mặt sẹo chưa kịp nói thì Hàn Anh Kiệt đã lên tiếng. Thân bằng hữu, lý này nói không thông rồi. Thân chính nghĩa thản nhiên nói. Dùng chút thử pháp thì nói tất là thông. Không tin, ba vị ngồi im xem nhé. Hàn Anh Kiệt lạnh lùng lắc đầu nói. Không, huynh đệ Hàn Mỗ là người đầu tiên không đồng ý. Thân chính nghĩa chào mày nói. Nếu tài hạ không dùng chút thủ pháp thì bọn chúng tuyệt không nói ra sự thật. Và nếu dùng thủ pháp thì phải đắc tội với ba vị. Xem ra khó khăn trồng chất khó khăn. Hàn Anh Kiệt tiếp lời. Tài hạ không ngại nói với thân bằng hữu rằng dù thân bằng hữu dùng thủ pháp khiến cho bọn họ gật đầu thì tại hạ cũng không tin đó là sự thật, vì rốt cuộc đó là một sự bức cung. Thân chính nghĩa nói, vậy phải làm thế nào mới khiến chư vị tin Hạ Hầu Lam vô tội? Hàn Anh Kiệt nói, trừ phi thân bằng hữu tìm ra Kim Ngọc Dung, bảo lão ta tự nhận với Võ Lâm Thiên Hạ. Thân chính nghĩa gật đầu nói, đích thị là biện pháp hay, chỉ có điều là hơi khó một chút, nhưng mà cũng đành phải vậy thôi. Nói đoạn, chàng phất tay và tiếp lời. Chư vị và hai bọn chúng đều có thể đi rồi. Quần hào thở phào nhẹ nhõm, mọi người vội vàng chen nhau mà đi. Hán Tử mặt sẹo và đồng bọn như là được đại xá, ngay cả cảm ơn cũng không nói một tiếng. Cả hai cùng lướt ra ngoài, rồi bỏ chạy như là bị ma rượt. Trong chớp mắt, tiểu quán chỉ còn bao huynh đệ Hàn Thị Tam Kiệt và Hắc Y Khách Thần Chính Nghĩa. Thần Chính Nghĩa tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Ba vị không đi à? Hàn Anh Kiệt nói. Hàn Mỗ có một câu, muốn khuyên bằng hữu. Không dám, xin Hàn Đại Hiệp cứ nói. Tại hạ rửa tay lắng nghe đây. Hàn Anh Kiệt quan sát đối phương một lúc, rồi nói. Hàn Mỗ thấy, thân bằng hữu phải là một cao nhân ẩn danh. Một võ lâm hào khách. Chẳng hay, tại sao phải xuất diện bênh vực cho một nhân vật ma trong ma như là Hạ Hầu Lam. Thân chính nghĩa thản nhiên nói, Hàn Đại Hiệp hỏi rất là hay, tại hạ vì bốn chữ công lý và chính nghĩa. Nói vậy, thân bằng hữu thật sự cho rằng Hạ Hầu Lam vô tội ư? Không phải cho rằng, mà đó là sự thật, tại hạ đã tận mắt trông thấy, tận tai nghe thấy. Trên sự thật, các đại môn phái cũng... Thân chính nghĩa cắt lời nói. Tại hạ biết, chỉ đáng tiếc là bọn họ chỉ nghe thấy nửa phần giả tạo ban đầu, mà không nghe thấy nửa phần sự thật ở phía sau. Nói vậy là bọn họ bỏ đi quá sớm ư? Không. Thân chính nghĩa nói, dù bọn họ có ở lại đến sau cùng, thì cũng không nghe thấy, không thể nào thấy nửa phần sự thật phía sau. Hàn Đại Hiệp là người sáng suốt, nên là phải hiểu điều này. Hàn Anh Kiệt gật đầu nói, tại hạ hiểu, nhưng mà mọi người đồng thanh một lời, nên là những điều thân bằng hữu nói khiến cho tại hạ khó tin. Đó là vì bọn họ đều nghe thấy nửa phần giả tạo ban đầu. Hàn Đại Hiệp phải biết câu này, miệng đám đông có thể làm cháy vàng nát đá. Hàn Anh Kiệt chau mày nói, thân bằng hữu có thù oán với Hạ Hầu Lam thật chứ? Thân Chính Nghĩa lắc đầu nói, ba vị đều là anh kiệt hào hùng một phương, tại hạ không muốn giấu ba vị, tại hạ chẳng có thù oán gì với hắn, nhưng mà cũng có chút quan hệ với hắn. Vậy thân bằng hữu cũng nên biết rằng Hạ Hầu Lam là ma trong. Thân Chính Nghĩa cắt lời nói, Hàn đại hiệp muốn nói dù Hạ Hầu Lam vô tội trong chuyến này thì tại hạ cũng không nên xuất diện bênh vực cho một nhân vật ma trong ma như hắn, có đúng không? Hàn Anh Kiệt gật đầu nói, không sai. Thân Chính Nghĩa mỉm cười nói, thế Hàn đại hiệp từng gặp Hạ Hầu Lam chưa? Hàn Anh Kiệt gật đầu nói, có gặp mấy lần tại Kim Lăng. Thế với nhãn quang lão luyện và bén nhạy của Hàn đại hiệp thì Hạ Hầu Lam có giống ma trong ma không? Hàn Anh Kiệt dò dự một lát rồi nói, Hàn mỗ không phủ nhận, hắn chẳng những không giống mà còn khiến cho người ta có cảm giác thân thiện gần gũi. Nhưng mà thân bằng hữu nên biết rằng không thể xét người bằng tướng mạo. Thân Chính Nghĩa cắt lời nói, còn nữa, họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân chi diện, bất chi tâm. Hàn Anh Kiệt gật đầu nói, đúng vậy. Thân Chính Nghĩa lắc đầu rồi mỉm cười đầy vẻ cảm khái, chàng nói, hắn có một ma danh, nhưng mà chẳng ai biết hắn có một trái tim chính nghĩa. Thân bằng hữu, những việc làm của hắn phơi bày trước mắt võ lâm thiên hạ. Thân Chính Nghĩa lại cắt lời nói, xin đại hiệp đơn cử vài chuyện. Hàn Anh Kiệt chau mày nói, giết cả nhà người ta, bắt cóc nữ nhân yếu đuối, dùng Ngọc Thiền Thư làm mồi để tàn hại võ lâm thiên hạ. Thân bằng hữu, lẽ vậy vẫn còn chưa đủ sao? Thân Chính Nghĩa gật đầu nói, đủ thì đủ rồi. Nhưng mà Hàn đại hiệp, những chuyện đó đều không phải hắn làm, mà là bị người ta giáo họa hãm hại. Ví dụ chuyện Kim Lăng Đồng Gia, nếu mà tài hạ nói ra, e là Hàn đại hiệp trách tài hạ nói năng sằng bậy. Nhưng mà sự thật là Kim Lăng Đồng Gia chẳng thương vong một ai. Đồng Thiên Hạc chính là hóa thân của Thiên Diện Thư Dinh Kim Ngọc Dung. Hàn Anh Kiệt nói, Hàn mỗ phải bạo gan trách thân bằng hữu nói sằng nói bậy thôi. Thân Chính Nghĩa thản nhiên cười và nói, tại hạ hiểu, đừng nói là Hàn đại hiệp không tin, ngay cả tại hạ thoạt tiên cũng không tin, vì Kim Ngọc Dung cơ trí hơn người, thủ pháp lại quá cao mình. Bây giờ xin Hàn đại hiệp nghe tiền nhân và hậu quả của chuyện này, nghe xong có thể Hàn đại hiệp sẽ tin vài phần. Kế đó chàng thuật lại tường tận một lượt tiền nhân và hậu quả của việc Kim Ngọc Dung kết thù với Hạ Hầu Lam. Hàn Thị Tam Kiệt nghe xong đều biến sắc. Hàn Anh Kiệt chau mày nói, làm sao thân bằng hữu biết được chuyện này? Thân Chính Nghĩa thản nhiên nói, Hàn đại hiệp chớ hỏi làm sao tại hạ biết. Chung quỷ, những việc gì tại hạ vừa nói đều là sự thật. Tại hạ nguyện lấy tính mạng chẳng đáng giá này để mà đảm bảo rằng trong chuyện này có ba nhân vật, Kim Ngọc Dung, La Sát Phu Nhân Bạch Như Bằng, Hạ Hầu Lam. Nếu mà đại hiệp không tin, ngày sau gặp ba người có thể hỏi cho rõ. Hàn Anh Kiệt lắc đầu nói, thân bằng hữu phải biết rằng tại hạ không có cách nào để mà hỏi cả. Thân Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Hàn Anh Kiệt nói, thân bằng hữu thử nghĩ xem, nếu mà những gì thân bằng hữu nói là sự thật thì tất nhiên là sẽ khó tìm Kim Ngọc Dung, và lão ta cũng không thể nào xuất hiện với diện mục thật của mình. Dù có tìm được lão ta thì lão ta cũng không thể thừa nhận. Còn đối với La Sát Phu Nhân Bạch Như Bằng, đừng nói là huynh đệ Hàn mỗ, khắp võ lâm thiên hạ e rằng cũng chẳng tìm ra mấy người dám hỏi bà ta chuyện này, trừ phi là kẻ đó không thiết sống nữa. Còn như Hạ Hầu Lam, đương nhiên là hắn sẽ chấp nhận những điều mà thân bằng hữu vừa nói. Đó là những lý do mà Hàn mỗ không có cách nào để hỏi. Thân bằng hữu thấy có đúng hay không? Thân Chính Nghĩa ngớ người, chàng gượng cười nói, tại hạ không ngờ lại có nhiều lý do như vậy. Xem ra muốn chứng minh tính xác thực của chuyện này để mà dựa an cho Hạ Hầu Lam thì chỉ có cách bắt Kim Ngọc Dung rồi bảo lão ta tự thừa nhận mật hồi.

thì có lẽ đồng cô nương đã giao Ngọc Thiền Thư cho chủ nhân người. Tư Lương tướng quét mục quang nhìn quanh rồi gật đầu nói, không sai, đồng cô nương vốn giấu Ngọc Thiền Thư ở hậu viện của đồng gia, dụng ý phóng thích Thượng Quan Phụng của cô ta, vốn là hy vọng Thượng Quan Phụng có thể tìm ra Hạ Hầu Lam. Thân Chính Nghĩa cắt lời nói, cô ta không biết Hạ Hầu Lam bị ám toán, công lực mất sạch, và càng không biết hắn bị Bạch Như Bằng bắt đi. Đừng nói là cô ta không tìm được Hạ Hầu Lam, dù tìm được cũng chẳng có ích gì. Chủ nhân của người cũng biết dụng ý của đồng cô nương, nên là vui vẻ gật đầu đồng ý. Kết quả là đồng cô nương và Thượng Quan Phụng bị trúng kế của lão ta, có đúng vậy không? Tư Lương tướng gật đầu nói, đúng là như vậy. Thần Chính Nghĩa trầm ngâm một lát rồi nói, vậy thì ta không hiểu, lão ta còn tìm Thượng Quan Phụng làm gì? Bây giờ, lão đã có Ngọc Thiền Thư trong tay, tự nhiên là muốn bắt lại Thượng Quan Phụng. Lời này là thật đấy chứ? Thì các hạ thử nghĩ kỹ là biết ngay. Đúng vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân này thôi. Đột nhiên chàng quét hai đạo mục quang lạnh lùng nhìn Tư Lương tướng và nói, Tư Lương tướng, ngươi muốn nằm lại đây thật ư? Tư Lương tướng ngạc nhiên nói, các hạ nói vậy là... Thần Chính Nghĩa nói, ngươi không nói thật với ta. Các hạ, mỗi câu mỗi chữ của tại hạ đều là sự thật. Thần Chính Nghĩa cười nhạt nói, hình như là ngươi quên rồi, ngươi là ác sư phụ trong võ lâm. Tư Lương tướng, ta không ngờ ngươi có thể liều mạng che đậy cho chủ nhân như vậy. Ngươi nhìn xem, đêm nay hai bọn chúng chết trong tay ngươi, nhưng mà đâu biết rằng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ chết trong tay của lão ta. Tư Lương tướng dùng mình, tâm can chấn động, nhất thời cúi đầu không nói gì. Thần Chính Nghĩa mỉm cười nói tiếp, nếu chủ nhân của người đã đoạt được Ngọc Thiền Thư, thì bất luận thế nào, lão ta cũng án theo tàng chân đồ mà đi tìm kho báu. Đâu thể có thời gian mà tung tin vào võ lâm, dẫn dụ Thượng Quan Phụng đến Mặc Lăng Quan. Tư Lương tướng trầm mặt một lúc, rồi ngẩng đầu lên nói, các hạ nói rất là đúng. Đêm nay ta phụng mệnh giết người, nhưng mà đâu biết một ngày nào đó sẽ có người khác phụng mệnh giết ta. Được, ta sẽ nói cho người biết, lão ta chưa đoạt được trang tàng chân đồ đó. Thần Chính Nghĩa mỉm cười nói, thế này mới giống là lời thật, nhưng mà ta lại không hiểu. Chẳng phải ngươi nói đồng cô nương đã giao Ngọc Thiền Thư cho lão rồi sao? Theo ta thấy... Thần Chính Nghĩa cắt lời nói, đồng cô nương tuy là đã giao Ngọc Thiền Thư, nhưng tàng chân đồ giấu trong Ngọc Thiền Thư chỉ có nửa trang, còn nửa trang kia đã bị cô ta... Thần Chính Nghĩa mỉm cười nói, sự cao trí của đồng cô nương rất là khiến cho người ta khâm phục. Cô ta giấu nửa trang kia ở một nơi khác, có phải không? Tư Lương tướng gật đầu nói, không sai, nửa trang kia đang trên người Thượng Quan Phụng. Thần Chính Nghĩa ngạc nhiên hỏi, nói thế nghĩa là sao? Tư Lương tướng bèn thuật lại một lượt chuyện Thượng Quan Phụng được phóng thích. Nghe xong, Thần Chính Nghĩa gật đầu nói, đồng cô nương càng khiến cho người ta khâm phục. Nói vậy Thượng Quan Phụng không biết tí gì về chuyện nửa trang tàng chân đồ giấu trong túi gấm. Đúng vậy, cô ta không biết. Sở dĩ chủ nhân người dụ Thượng Quan Phụng xuất hiện là vì nửa trang tàng chân đồ đó ư? Cũng không sai. Trước đó chủ nhân người không biết chuyện nửa trang tàng chân đồ giấu trong túi gấm. Nếu không thì tại sao lão đã ngăn chặn Thượng Quan Phụng giữa đường? Vậy sau đó làm sao lão biết? Là do đồng cô nương nói. Thần Chính Nghĩa lắc đầu nói, nói vậy là không đúng rồi. Đã có hôm nay thì lúc đầu cô ta đã sớm giao Ngọc Thiền Thư ra, và lại cô ta đã thả Thượng Quan Phụng và giao nửa trang tàng chân đồ cho Thượng Quan Phụng mang đi. Làm sao cô ta lại nói cho chủ nhân của người biết? Đó là vì cô nương đã tin mình là nữ nhi do lão sinh ra. Thần Chính Nghĩa à một tiếng rồi nói, sao cô ta có thể tin cô ta là nữ nhi của Kim Ngọc Dung và nhận giặc là cha hay sao? Đúng vậy, sự thật là như vậy. Điều này khá là bất ngờ đối với ta, nhưng mà chẳng biết Kim Ngọc Dung dùng cách gì. Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Bất luận thế nào, ta cũng không thể nào chậm hơn Thượng Quan Phụng một bước. Chàng trừng mắt nhìn đối phương rồi nói tiếp. Từ Lương Tướng, nói cho ta biết Kim Ngọc Dung hiện đang ở đâu. Từ Lương Tướng lắc đầu nói. Tại hạ chỉ biết lão ta đang quanh quần ở Mạt Lăng Quan. Thân Chính Nghĩa cười nhạt rồi quát. Từ Lương Tướng. Từ Lương Tướng vội nói. Tại hạ nói thật mà. Thân Chính Nghĩa nói. Nếu ngươi không biết lão ta đang ở đâu, thì làm sao ngươi liên lạc? Từ Lương Tướng thản nhiên nói. Tại hạ không cần tìm lão ta, tự nhiên có người liên lạc với tại hạ. Thân Chính Nghĩa nói. Nếu ngươi có chuyện khẩn cấp cần báo, thì cũng phải chờ có người đến liên lạc hay sao? Từ Lương Tướng gật đầu nói. Sự thật là như vậy. Ngoài việc chờ tin Thượng Quan Phụng đến Mạt Lăng Quan, lão ta chẳng có đại sự gì. Lời này là thật chứ? Tại hạ đã nói toạc mọi chuyện, hà tất phải giữ lại một điểm này. Không sai. Vậy người đến sẽ liên lạc với người như thế nào? Xung quanh Mạt Lăng Quan, đâu đâu cũng có người của lão ta. Trong phạm vi 50 dặm, bọn họ đều biết hành tung của tại hạ, nên là tự nhiên có thể tìm tại hạ một cách dễ dàng. Nói như vậy, ngươi ở nơi nào bọn họ cũng biết ư? Từ Lương Tướng dùng mình, lão nói. Có lẽ là vậy. Thân Chính Nghĩa lắc đầu nói. Trong vòng trăm trượng gần đây không có người, ngươi có thể đi được rồi. Nói đoạn, chàng vung tay xuất chỉ điểm tới nhanh như chớp. Từ Lương Tướng vừa nghe được thì phấn chấn tinh thần. Nhưng mà đột nhiên sắc diện của lão xám xịt, lão buột miệng kêu lên một tiếng thất thanh. Các hạ, ngươi... Thân Chính Nghĩa cười nhạt nói. Với những hành vi bình sinh ngươi đã làm, thì chỉ có thể giữ lại sinh mạng cho ngươi. Ngươi cảm thấy không đủ chăng? Từ Lương Tướng máy môi muốn nói nhưng mà lại thôi. Cuối cùng lão nhìn Thân Chính Nghĩa bằng đôi mắt thất thần, rồi cúi đầu lặng lẽ quay bước đi. Bước chân nặng nề chậm chạp như là người vô hình. Nhìn bóng sau lưng của lão ta thật là thê lương và bi thản vô cùng. Thân Chính Nghĩa khẽ lắc đầu rồi tung người lướt đi. Chàng vừa lướt đi hơn trăm trượng thì đột nhiên có tiếng kêu thảm vang lên sau lưng. Sau một của chàng lộ hàn quang, nhưng chàng không quay lại, thân pháp cũng không chậm lại tí nào. Vầng thái dương đã lên cao, ánh nắng soi chiếu khắp Mạt Lăng Quan. Từ tên gọi có thể hiểu, Mạt Lăng Quan là một cửa khẩu, thực ra cũng có thể gọi là Mạc Lăng Trấn hoặc là Mạt Lăng Kiều. Dưới ánh nắng gay gắt chói chang, đường quan đạo xuyên qua Mạt Lăng Quan vốn là lặng lẽ tĩnh mịch, bởi lẽ ai lại đi dưới ánh nắng thế này. Nhưng đột nhiên sự yên tĩnh của Mạt Lăng Quan bị phá tan, có hai người sánh vai bước đi ở trên đường quan đạo đầy bụi đất. Đó là hai lam y nhân đội mũ rộng vành. Cả hai đều có thân thể cao lớn, bước đi nhanh nhẹn. Vừa nhìn là biết ngay, đó là cao thủ nội ngoại song tu vào hạng đệ nhất. Hai lam y nhân này vừa xuất hiện và đi trên đường quan đạo chẳng bao lâu, thì đột nhiên lại rẽ vào tiểu quán ở ven đường. Nhìn lại trong tiểu quán, thì thấy lúc này đã đầy tiểu khách. Chẳng những không còn chỗ ngồi, mà thậm chí cũng không còn chỗ đứng. Tuy vậy trong tiểu quán lặng lẽ như tờ, quán đầy khách, nhưng mà trên bàn không đầy rượu và thức ăn, chỉ có trà nhạt mà thôi. Nhìn kỹ lại, thì ra khách ở đây toàn là tăng nhân và đạo nhân. Hai lam y nhân vừa bước vào tiểu quán, thì lập tức lấy mũ ra, để lộ hai chiếc đầu nhẫn bóng không một sợi tóc. Thì ra đây là hai vị tăng y nhân trung niên có thân hình hộ pháp. Cả hai bước đến trước bàn chính giữa, nơi có một vị đạo trưởng râu dài và một vị lão tăng khô gầy đang ngồi. Hai trung niên tăng nhân cúi người hành lễ và cung kính nói, tham kiến sư thúc. Lão tăng khẽ gật đầu và hỏi, sao, có tin tức gì không? Tăng nhân trung niên bên trái nói, bẩm sư thúc, đệ tử và cao thủ các môn phái truy tìm gần nửa tháng, nhưng mà không có chút tin tức gì. Lão tăng chau mày nhìn qua đạo trưởng râu dài và nói, đạo hữu thấy... Đạo trưởng râu dài nói, rõ ràng,